Khủng bố sống lại, chương 98, Nghiêm Lực bị bắt. Mặc dù Nghiêm Lực cứng rắn không khai, nhưng khi tra khảo đến mức này thì hắn ta cũng đoán được đại khái mọi chuyện. Thứ kia không nằm trong tay của Nghiêm Lực, bằng không tên này không thể cứng rắn đến mức đó. Đột nhiên, Hắc Tử Văn nói. Gọi điện cho Ngô Phong đi, nói ông ta biết thứ đó đang nằm trong tay Dương Gian. Quy tắc như cũ, nếu như bàn bạc giá cả không được thì trực tiếp bắt người nhà của hắn. Một đứa con nít ranh vắt mũi chưa sạch mà thôi. Chỉ cần dọa một cái là được. Đừng tưởng trở thành ngự quỷ nhân thì tao sẽ sợ hắn. Nếu làm như thế mà vẫn không được thì cứ chặt mấy ngón tay của người nhà gửi qua cho hắn. Không cần sợ ngự quỷ nhân. Là một đám giết yểu mà thôi. Có trả thù đi nữa thì cũng chỉ được mấy tháng là cùng. Đương nhiên, cái gọi là giá cả trong miệng hắn ta thực ra là ép mua. Bất cứ ai sau khi biết được giá cả đều không đồng ý. Sau đó đương nhiên là bắt cóc tống tiền rồi. Lúc này, một tên đàn em đứng bên cạnh nói. Vâng, thưa ông chủ, tôi sẽ đi gọi cho Ngô Phong. Ha ha, bất chợt, Nghiêm Lực cười thảm thành tiếng. Mày cười cái gì? Hắc Tiểu Văn lạnh lùng dùng gậy đập vào miệng anh ta. Không cần lỡ nữa, phải hay không? Nghiêm Lực nhìn đỡ đầu đớn toàn thân nói. Tao cười các người, đụng nhầm người rồi. Mày đã đoán được cái hộp kia nằm trong tay Dương Gian. Nhưng chắc chắn không biết được vì sao nó lại nằm trong tay của hắn. Không phải tao tự nguyện giao cho hắn cầm đâu, mà tao không thể đoạt được cái hộp kia. Hắc Tiểu Văn nói. Nghiêm Lực, ý mày là gì? Nghiêm Lực nói. Ý tao muốn nói là, mặc dù Dương Gian là người mới, nhưng lại khó đối phó hơn tao rất nhiều. Nếu như mày định cướp thứ đó từ trong tay của hắn, nhất định mày sẽ phải hối hận. Hắc Tiểu Văn cười lạnh. Phải như vậy hay không? Ngược lại tao muốn thử một chút. Xem thử đứa trẻ ranh kia có bản lĩnh gì. Mặc dù hắn ta kiêng kỵ ngự quỷ nhân, nhưng không phải là hắn ta sợ. Đám người này đều là một đám quỷ đoản mệnh, nên không dám tùy tiện sử dụng lực lượng lệ quỷ. Một khi dùng quá nhiều sẽ bị lệ quỷ khôi phục mà chết. Hơn nữa lực lượng lệ quỷ không thể nào ảnh hưởng đến vàng. Như thế, chỉ cần dùng vàng chế tạo một vài thứ vây khốn ngự quỷ nhân thì bọn hắn sẽ như cá nằm trong chậu mà thôi, chả làm được gì nữa. Lúc này, tên đàn em ở bên cạnh bỏ điện thoại xuống, có chút kinh ngạc nói với hắn ta. Ông chủ, điện thoại của Ngô Phong không có gọi được. Hắc Tử Văn nhíu mày. Không có gọi được hả? Thử gọi cho người khác thử xem. Gọi cái kia, Tiểu Mào, Lưu Thiện, mấy người nữa, toàn bộ đều gọi thử đi. Không thể nào không gọi được một ai. Mấy tên đàn em xung quanh bắt đầu nhào nhào gọi điện. Ông chủ, đều đã gọi rồi nhưng không gọi được cho ai hết. Toàn bộ đều như thế, không có một ai ngoại lệ. Nghiêm Lực thở phì phò, nhếch miệng cười. Không cần gọi nữa, chắc chắn bọn chúng gặp phải xui xẻo rồi. Nếu mày qua đó đích thân đối phó với Dương Giang, có lẽ nhờ vào sự bất ngờ nên còn có chút cơ hội. Nhưng mày lại phái Ngô Phong qua đó, ông ta chết chắc rồi. Hắc Tiểu Văn nhíu mày. Bịt miệng hắn ta lại, cột ở chỗ này, để cho hắn ta nằm chờ chết đi. Đi. Đi với tao xem Ngô Phong đang ở chỗ nào. Hắn ta cảm thấy một đứa con nít ranh vắt mũi chưa sạch sẽ, không thể đối phó như thế, nên mới đi đối phó với Nghiêm Lực. Có điều hắn ta không nghĩ đến chuyện ở đây sẽ giải quyết dễ dàng như thế. Nơi đó thì ngược lại, gặp phải phiền phức. Ngay khi bọn chúng định cầm băng dính dính miệng của Nghiêm Lực thì rầm, rầm. Đột nhiên, truyền đến tiếng đập cửa từ bên ngoài. Hả? Tất cả mọi người trong phòng đều dừng lại ngay lập tức, sau đó đồng loạt nhìn về phía cửa chính. Hắc Tử Văn nhìn vào một người bảo, đi qua xem tử là ai ở bên ngoài. Một tên đàn em đi đến, nhìn qua lỗ nhỏ ở trên cửa, không có thấy ai hết. Tên kia trả lời, ông chủ, bên ngoài không có ai hết. Hắc Tử Văn nói, nếu đã không có ai, các cậu tiếp tục làm việc đi, cậu đứng ở đó cạnh cửa. Thế nhưng, ngay khi tên này tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đùng, đùng, đùng, lại có tiếng đập cửa vang lên. Lúc này tiếng đập cửa không còn vang lên ở cửa chính nữa, mà là ở cửa phòng bên cạnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhất thời cả tất cả bọn chúng đều kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía cửa phòng phát ra âm thanh. Lúc trước đã kiểm tra qua rồi mà, trong phòng không có ai hết. Không đúng, tao nghe có tiếng bước chân, có người đang đi lại ở bên trong. Ông chủ, có chuyện gì đó đang xảy ra, hình như không được tốt lắm, sẽ không thể nào xui xẻo như vậy chứ, chúng ta gặp quỷ à? Nghe được hai chữ gặp quỷ, Trái tim của tất cả bọn chúng đều thắt lại. Bọn chúng dám ra tay đối phó với ngự quỷ nhân là vì ngự quỷ nhân vẫn còn là con người, vẫn còn có lý trí, còn có nhược điểm nên có thể đối phó được. Còn để bọn chúng đi đối phó với quỷ, có cho thêm 10 lá gan bọn chúng cũng không dám gặp quỷ, chứ đừng nói là đối phó với quỷ. Quỷ không cần lý do để giết người. Chuyện lên vậy à? Chẳng lẽ hôm nay lại xui xẻo đến như thế? Loại xác suất xảy ra ít ỏi này mà bọn chúng đều có thể đụng trúng hay sao? Sắc mặt Hắc Tử Văn trở nên khó coi, hắn ra hiệu một cái. Tất cả rời khỏi đây, tạm thời đừng quan tâm đến Nghiêm Lực, bỏ hắn ta lại ở đây cho con quỷ kia, như thế chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây. Đừng có hoảng hốt. Đúng, ông chủ nói đúng. Những tên khác không dám đứng lại, chuẩn bị mở cửa chính để bỏ chạy. Có điều đột nhiên sắc mặt tên mở cửa trở nên trắng bệch. Mở, mở không có được, cửa không mở được. Bất kể tên này dùng bao nhiêu sức lực thì cánh cửa đều không nhúc nhích, vẫn nằm im như cũ. Tránh hết ra đi, để ta phá khóa. Có một người vội vàng xông tới, cầm lấy cái gậy muốn phá cửa. Ngay lúc này, đột nhiên cửa phòng đột nhiên mở ra, rất chậm rãi. Hình như có thứ gì đó ở trong phòng sắp sửa đi ra. Ngay lập tức, trái tim của bọn chúng sắp sửa nhảy đến cổ họng. Xong rồi. Đã bắt đầu có người tuyệt vọng nói. Bọn chúng đều có quen biết với ngự quỷ nhân nên biết được sự khủng bố của lệ quỷ thật sự. Hình như tao nghe được có người đang khen tao đẹp trai. Phải không vậy? Một giây sau, cửa phòng mở ra hoàn toàn. Dương Gian thò đầu ra, động tác như đứa con nít tò mò nhìn ra xung quanh. Sau đó mới đi ra ngoài. Còn tưởng rằng gặp phải chuyện linh dị nên bọn chúng mới sợ hãi như thế. Nhưng khi thấy bộ dạng của người đi ra, tất cả bọn chúng đều có cảm giác giống như vừa mới ăn phải ruồi vậy. Dương Gian bước tới, mang theo vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Biểu lộ trên mặt của bọn mày là có ý gì vậy? Có phải là bọn mày đang thất vọng phải không? Vì sao đi ra lại là người mà không phải là quỷ? Mày là ai? Sắc mặt Hắc Tử Văn trầm xuống, lập tức hỏi. Hắn ta không có buông lỏng cảnh giác chỉ vì Dương Gian là người. Bởi vì trước đó hắn ta đã cho người kiểm tra kỹ các phòng rồi. Không có ai hết, chỉ có mỗi một mình Nghiêm Lực. Hiện tại lại có người đi ra từ trong phòng, chắc chắn là có vấn đề. Dương Gian liếc mắt nhìn ra xung quanh, sau đó nói. Lúc trước, tao đứng ở ngoài cửa, nghe nói có người muốn bắt cóc người nhà của tao. Cũng có ý định muốn trấn lột cướp bóc tao. Cái này không phải do tao nghe lầm đấy chứ. Ừ, đúng rồi, chính là mày nói. Chính là mày đó, cái tên cao cao kia. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hắc Tử Văn. Tao đang hỏi mày đấy, tiểu tử, đừng bỏ ngoài tai câu hỏi của tao chứ. Hắc Tử Văn nói xong đưa mắt ra hiệu cho một tên bên cạnh. Ngay lập tức có hai tên to con, mang theo sắc mặt bất thiện đi đến trước mặt của Dương Gian. Hình như là đang định ra tay, nhưng lại có chuyện kỳ quái xảy ra. Hai tên này không thấy Dương Gian hay sao ấy, cứ thế đi lướt ra qua bên người của Dương Gian, tiếp tục đi vào trong phòng. Tao rất tò mò, vì sao bọn mày biết được thế giới này đã xảy ra chuyện linh dị? Có lệ quỷ tồn tại. Hơn nữa đã biết có ngự quỷ nhân là loại người tồn tại ở giữa người và quỷ. Sao bọn mày lại có can đảm để khiêu khích loại người như bọn tao? Anh bạn, anh không ngại giải thích một chút hay sao? Dương Gian tiện tay đóng cửa lại. Hai tên kia cứ như thế biến mất không có chút dấu vết mà không có động tĩnh gì hết. Ủa, hình như tao có thấy qua ảnh chụp của mày rồi. Mày là tên người mới kia, Dương Gian. Bất chợt, Hắc Tử Văn nhớ lại tin tức ghi trên tư liệu. Người ở trước mặt hắn ta không phải là người quỷ nhân vừa mới tiếp xúc với Nghiêm Lực hay sao? Dương Gian nói. Hiện tại mới nhớ ra à? Có vẻ như trí nhớ của mày không được tốt cho lắm. Nhưng tiếp tục chuyện lúc nãy, trả lời tao. Vì sao bọn mày lại có gan làm chuyện đó? Hắc Tử Văn cười lạnh. Còn có thể vì cái gì nữa? Đương nhiên là vì tiền. Trước khi chuyện linh dị xảy ra, vì tiền bọn tao đã có thể đi cướp bóc, chứ nói gì đến hiện tại. Mày có biết nếu làm xong một chuyến, chúng tao đạt được bao nhiêu tiền lời hay không? Đừng nói là ngự quỷ nhân bọn mày, mà ngay cả quỷ thật sự đi nữa. Chỉ cần có tiền thì chúng tao đều làm ra hết. 100 vạn để mua một mạng người. Có thể quá ít, nhưng nếu đưa cho người khác 1.000 vạn và bảo họ tự sát, thì chắc trên thế giới này sẽ có không ít người nguyện ý. Đừng có xem thường sự mê hoặc của đồng tiền. Tiểu tử, chắc mày còn đang đi học cấp 3 phải không? Sự tàn khốc của xã hội là thứ mày khó có thể tưởng tượng ra được. Đa số người bình thường đều không bao giờ tiếp xúc được đến thế giới ngầm, nên đừng nói có trách tao độc ác. Có trách thì trách tên Nghiêm Lực ấy. không có năng lực mà lại đi nắm giữ một thứ có lợi ích to lớn như thế này. Đương nhiên, mày cũng không có năng lực để làm điều đó. Hành động ngu xuẩn nhất của mày ngày hôm nay chính là vác xác đến đây. Dương Gian nhăn mày, nhìn thấy Nghiêm Lực đang bị đóng đinh ở trên cột, khắp người dính đầy máu me. Thú thật hiện tại trong lòng hắn cảm thấy rất không thoải mái. Những người này lại dám có ý đồ với hắn. Đây là mày đang định kiếm chuyện với tao. Hắn thu hồi ánh mắt, một con mắt màu đỏ lộ ra trên mu bàn tay. Hắc Tử Văn rút từ thắt lưng ra một cái gai gậy, vùng một cái, cây gậy dài ra. Đây không phải là đang kiếm chuyện với mày, mà là nói cho mày một sự thật. Cái hộp kia tao đã chấm rồi. Hôm nay tao phải lấy được nó, bằng không hai người bọn mày sẽ không có một ai rời khỏi nơi đây được. Dương Gian liếc mắt nhìn cây gậy. Được làm bằng vàng. Hắc Tử Văn nói, là thứ chuyên dùng để đối phó với loại người như bọn mày. Chỉ có thứ này mới đánh cho bọn mày, đám người không ra người, quỷ không ra quỷ như bọn mày cảm thấy đâu. Dương Gian có chút buồn cười nói, chỉ là lực lượng lệ quỷ không cách nào ảnh hưởng đến vàng mà thôi. Còn muốn khắc chế hoàn toàn người quỷ nhân mà chỉ dùng cách này, thì có phải là bọn mày đang quá ngây thơ hay không? Thật sự cho rằng có thể đánh thắng Nghiêm Lực thì cũng có thể đánh thắng được người khác hay sao? Bọn mày cho rằng người quỷ nhân là thứ gì? Xem ra người không hiểu rõ được sự tàn nhẫn của thế giới này không phải là tao, mà là bọn mày rồi. Không dám giải quyết chuyện linh dị để kiếm tiền mà chỉ ỷ vào đông người. Dùng mấy thủ đoạn ghê tởm, bắt chẹt khống chế những người đã vất vả để bắt được lệ quỷ. Bọn mày đúng là còn không bằng súc sinh. Hắc Tử Văn khinh thường nói, bọn tao đã làm chuyện như thế này rồi, còn nhắc đến lương tâm với bọn tao làm gì nữa? Ngây thơ. Ra tay, phải bắt được tên này đã rồi nói sau. Nói chuyện nãy giờ, mục đích chủ yếu của hắn ta chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Người ở sau lưng hắn ta đã chuẩn bị sẵn những cái nỏ tinh xảo, bên trên có gắn các mũi tên đặc chế. Trên mỗi mũi tên đều buộc một sợi dây kim tuyến. Kim tuyến là một vật chất đặc thù, nó có được sự cứng rắn và dẻo dai, hơn nữa có đầy đủ tinh chất của vàng. Chỉ cần bắn trúng, mấy dây kim tuyến sẽ quấn quanh một chỗ, thậm chí có thể khiến cho một con quỷ đứng yên. Đây là cách thức mà các quốc gia đã nghiên cứu ra để đối phó với lệ quỷ. Vốn dĩ đây là thứ trước kia được một số bộ đội đặc biệt của nước ngoài chuyên dùng để đối phó với quỷ. Nhưng sau khi được áp dụng vào thực tế, thứ này chỉ có tác dụng khi đối phó với người quỷ nhân, không có tác dụng lắm khi đối phó với quỷ. Cho nên cách này mới bị bọn chúng biết được. Vèo. Một mũi tên bay tới, lập tức cắm vào trong người của Dương Gian. Sau khi mũi tên cắm vào người hắn, sợi dây kim tuyến ở phía sau lập tức căng cứng. Sau đó, 6-7 mũi tên lại lao đến cắm vào người của Dương Gian. Cuối cùng kéo sợi dây kim tuyến một cái. Trong nháy mắt Dương Gian ngã sắp xuống mặt đất. Chỉ có chút năng lực đó mà dám chạy đến đây, đúng là muốn chết. Hắc Tử Văn lạnh lùng đi qua, cầm cây gậy trong tay đập vào đầu của Dương Gian. Cú đập rất mạnh. Hắn ta không giữ lại chút sức lực nào. Ngay lập tức đầu của Dương Gian bị đánh nứt ra. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Thân thể co giật một vài cái, sau đó chết đi. Chết rồi. Hắc Tử Văn sững sờ một hồi lâu. Tên Nghiêm Lực chịu đòn mạnh như thế, sao tên Dương Gian này chỉ đánh một gậy đã chết rồi? Không, không phải. Tên này không phải là Dương Gian. Chỉ thấy khung cảnh trước mắt hắn ta biến đổi. Người nằm dưới đất biến thành tên đàn em vừa mới mất tích trong căn phòng kia. Lục đạo, chuyện này xảy ra từ khi nào thế? Bợp, bợp. Không biết Dương Gian đã ngồi trên ghế salon từ bao giờ. Hắn đang vỗ tay, cười nói. Hay, rất hay. Động tác lúc nãy rất trôi chảy. Đầu tiên kéo dài thời gian để cho đám đàn em chuẩn bị. Sau đó đồng loạt hành động, một phát ăn ngay. Không hổ là người có kinh nghiệm lâu năm. Xem như tao đã hiểu được các người làm thế nào để đối phó với ngự quỷ nhân. Tao phải nhớ thật kỹ để sau này còn có phòng bị. Sắc mặt Hắc Tử Văn vô cùng khó coi. Là mày giở trò. Năng lực lệ quỷ của tên Dương Gian này hình như có chút khó đối phó. Là ảo giác. Hay là có thể thay đổi suy nghĩ của người khác. Hoặc là tìm kiếm người thế thân. Tin tức quá ít, không thể nào đoán ra được. Được rồi, không dây dưa nữa. Thời gian của tao có hạn. 3 phút. Bọn mày có 3 phút đồng hồ để tao hỏi bọn mày trả lời. Trả lời được thì có thể sống. Còn không được, xin lỗi nhé. Bọn mày vẫn sẽ sống, nhưng là sống dưới địa ngục. Ngoài ra đừng có ý nghĩ kéo dài thời gian. Hết giờ ta sẽ lựa chọn giúp bọn mày thôi. Dương Gian lạnh lùng nói. Những người này ra tay đã để cho hắn chứng kiến được cái gì gọi là tàn nhẫn. Chưa tới 10 giây đã giết chết một người. Nếu hắn không chuẩn bị từ trước, thì có lẽ đã bị trúng chiêu rồi. Không trách được Nghiêm Lực lại bị mấy tên này tóm gọn. Máu quỷ của anh ta có khiếm khuyết rất lớn. Khi đối phó với lệ quỷ thì rất lợi hại, nhưng không có tác dụng gì khi đối phó với con người. Những thứ đáng sợ trên thế giới này không chỉ có mỗi quỷ, mà còn có cả người. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Câu hỏi đầu tiên, bọn mày là do ai sai khiến? À, hỏi như thế hay không đúng. Dạng này thì đương nhiên là có người đứng phía sau rồi. Hơn nữa hậu trường phải là rất lớn. Ừ, phải hỏi như thế này. Hoàn thành vụ này thì bọn mày kiếm được bao nhiêu tiền? Nói xong, hắn lấy điện thoại để ở trên bàn. Bên trên màn hình đang đếm ngược 3 phút. Đây là thời gian đếm ngược của sinh mệnh mấy người này được dần dần đặt ra. Hắc Tiểu Văn nói, mày cho rằng chỉ hỏi như vậy, tao sẽ nói cho mày biết hay sao? Tin tức của khách hàng là không thể tiết lộ. Đây là quy củ của bọn tao. Dương Giang nói, có thể thay đổi quy củ mà. Hắc Tiểu Văn nói, kết cục của những người phá hư quy củ sẽ rất thảm. Dương Giang chỉ thời gian đang đếm ngược trên điện thoại nói, vậy sao mày dám chắc chắn được rằng rơi vào tay tao sẽ không bị thảm? Mày không nói cũng không sao, tao có thể hỏi người khác. Ánh mắt hắn chuyển qua người khác. Bọn mày biết ai là người thuê bọn mày để đối phó với tao và Nghiêm Lực hay không? Ai nói ra thì tao có thể thả người đó, nhưng chỉ có một người mà thôi. Hy vọng bọn mày cố gắng quý trọng cơ hội lần này. Có điều mấy tên đàn ông mặc Âu phục này lại giống như những người câm, không hề hé miệng nói lời nào hết. Bọn tao đều đã ký qua bản cam kết, bảo mật. Mày không cần phải phí thời gian để hỏi bọn tao đâu. Năng lực của mày rất đặc biệt, nhưng mày đã trở thành người quỷ nhân, chắc mày cũng hiểu được. Mày không sống được lâu nữa. Nếu không tao tính như thế này, bọn tao sẽ từ bỏ vụ này. Hai bên sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mày cảm thấy thế nào? Sắc mặt Hắc Tiểu Văn rất nặng nề. Hắn ta mơ hồ cảm thấy rất khó để giải quyết được Dương Gian. Hơn nữa, hắn rất gian xảo, giống như một con sói. Nhìn qua thì thấy giống như một con chó mà thôi. Nhưng nếu tiếp xúc với hắn, kiểu gì cũng sẽ bị hắn xé mất một miếng thịt. Dương Gian nhìn hắn ta bằng ánh mắt kỳ quái. Bọn mày tìm tới cửa, đánh cho bạn của tao thành dạng này, sau đó còn đóng đinh người ta lên cột như Chúa Giêsu. Hơn nữa định bắt cóc người nhà của tao, ép buộc tao giao đồ. Thật vất vả lắm mới có thể gặp mặt nhau. Bọn mày định dùng tên để trói tao lại. Hiện tại mày nói với tao là xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Mày cảm thấy tao ngu lắm hay sao? Không trả lời câu hỏi thứ nhất cũng không sao. Cái này tao và Nghiêm Lực sẽ tìm hiểu dần dần. Nhưng trước đó tao hy vọng sẽ tăng thêm hiểu biết cho bọn mày. Làm người thì nên làm những thứ gì? Nói xong hắn nhìn vào bóng đèn trong phòng khách. Xì xì. Tiếng dòng điện rè rất nhỏ. Không biết từ lúc nào ánh đèn màu trắng đã đổi thành màu đỏ, tỏa ra ánh đỏ. Ánh đèn đỏ chiếu khắp căn phòng khiến cho toàn bộ đều bị bao phủ bởi một màu đỏ. Nhưng ánh đèn không chỉ bao phủ mỗi phòng khách. Khi Hắc Tiểu Văn nhìn ra cửa sổ, hắn ta thấy bên ngoài cũng bị bao phủ bởi thế giới màu đỏ. Xung quanh đều yên tĩnh, im ắng đến lạ thường. Như vậy nên bắt đầu từ ai đây? Dương Gian từ từ đứng dậy, ánh mắt hắn đã đảo qua đảo lại giữa đám người. Lúc này Nghiêm Lực đang bị đóng đinh, đã nằm dưới mặt đất. Sau khi nhìn thấy toàn bộ đều bị bao phủ bởi thế giới màu đỏ, sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức. Quỷ vật! Không nghĩ ra được, vậy mà Dương Gian lại sử dụng quỷ vật. Xem ra hắn ta định làm thật. Nghiêm Lực nói. Hạc Tiểu Văn, tao khuyên mày vẫn nên phối hợp với Dương Gian. Nếu không, mày sẽ phải chịu đựng hậu quả mà trước đó mày không thể nào nghĩ đến đâu. Hắn không giống với tao. Quỷ trong người hắn là một loại tồn tại đặc biệt. Nhìn thì giống như đang khuyên người khác, nhưng thực ra là đang giúp Dương Gian mau chóng đạt được mục đích hơn. Một tên làm ác quỷ, một kẻ làm thiên thần, đúng là không còn gì hợp hơn. Thực ra có sử dụng quỷ vật hay không đều dựa vào tâm trạng của Dương Gian. Hắn không phải là thứ mà người bình thường có thể đối phó được. Là một con quỷ hy đặc biệt. Hắc Tiểu Văn cười lạnh. Trong mắt tao không có cái gì gọi là năng lực không thể giải thích. Chỉ cần bọn mày còn là người thì vẫn còn có cách đối phó. Nói xong, trong tay hắn ta lại thêm một khẩu súng lục. Bằng, bằng, bằng. Hắn ta bắn ra 3 phát liên tiếp vào trán và ngực của Dương Gian. Không có cách nào có thể né tránh được mấy phát bắn ở khoảng cách gần như thế. Rầm. Dương Gian vừa mới đứng lên, sau một giây đã ngã sắp xuống mặt đất, máu chảy ra ào ào. Chết rồi. Ánh mắt Hắc Tiểu Văn chăm chú. Hắn ta không hề hưng phấn, nhưng chưa chờ cho hắn ta kiểm tra kỹ lại, Ánh sáng màu hồng chợt lóe lên một cái. Hắn ta lại phát hiện thi thể nằm dưới đất không phải là Dương Gian, mà là một tên đàn em của hắn. Dương Gian đã biến mất. Bây giờ, một tên đàn em giật mình, vội vàng nhìn đồng bạn ở bên cạnh hắn ta. Ông chủ, chuyện này sao lại như thế? Vì sao người chết là Triệu Cương? Không phải lúc nãy hắn ta vẫn còn ở đây hay sao? Không biết từ lúc nào, đồng bọn đứng bên cạnh hắn ta lại biến thành Dương Gian. Dương Gian nhếch miệng cười cười với hắn. Trưng ra một bộ mặt ngây thơ hồn nhiên, vô hại, lại khiến cho người khác cảm thấy được sự khủng bố. Tội, mày làm người đầu tiên đi. Dương Gian đưa tay túm lấy cổ của tên này, sau đó đẩy tên này đi ra phía trước. Đoạn. Hắc Tiểu Văn lại bắn thêm một phát. Dương Gian lại ngã xuống. Nhưng mà ngay khi thi thể chạm đất lại biến thành một tên đàn em khác. Chỉ trong chốc lát, hắn ta đã giết ba người. Nhưng sắc mặt của Hắc Tiểu Văn lại không có thay đổi gì, vẫn lạnh lùng như trước. Hắn ta nói, đi ra, có bản lĩnh thì đi ra đây. Lèn kèn. Sau một giây, có một viên đạn rơi ra từ trần nhà, rơi trúng đầu của hắn ta. Một viên đạn màu vàng, trong suốt. Đây không phải là đạn làm từ đồng thau, mà là chính là vàng. Dùng vàng để làm đầu đạn. Xem ra mày đã chuẩn bị rất chu đáo, nhưng rất tiếc, người mày đối đầu hôm nay lại là tao. Dương Gian chậm rãi đi từ trong phòng ngủ đi ra. Sắc mặt hắn bình tĩnh đến đáng sợ, còn mang theo một cảm giác quỷ dị. Hắc Tiểu Văn lập tức giơ súng lên, nhưng sau đó dừng lại ngay, không có bóp cò nữa. Dương Gian mỉm cười. Sao không bắn nữa? Bên trong súng của mày còn có 3 viên đạn nữa mà. Vừa vặn mày còn thừa lại 3 tên đàn em. Không hơn không kém. Một phát giết một người. Theo đà này chẳng mấy chốc mày đã trở thành một xạ thủ tài ba. Có muốn tao phát cho mày một cái gì đó để coi đó là giải thưởng hay không? Sắc mặt Hắc Tiểu Văn rất khó coi. Ảo giác. Mày không phải là người. Người thật đang ở trong phòng. Có thể khiến người khác sinh ra ảo giác. Đây là một năng lực rất khó để đối phó. Nhưng không phải là không có cách. Mặc dù năng lực của mày rất mạnh, nhưng vẫn có khuyết điểm. Chỉ cần tao không hoảng loạn, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Mày chỉ có thể mượn đao giết người mà thôi. Sao mày có thể chắc chắn điều này, suy đoán là đúng? Lỡ như tao đang lừa mày thì sao? Ngay lúc này có 2 tên đàn em bên cạnh hắn ta đang hoảng loạn. Ông chủ, anh nhìn xem, hắn ta đây là có chuyện gì? Tên lúc nãy bị Dương Gian đẩy một cái, hiện tại đang bị dính vào bức tường, đồng thời đang hòa vào bức tường làm một. Hiển nhiên loại dung hợp này là ép buộc thân thế mà thành, cho nên có thể thấy được bằng mắt thường. Thân thể tên này co rút lại, miệng chảy đầy máu, mắt trợn ngược, xem ra sắp sửa chết rồi. Bây giờ, trong mắt Hắc Tiểu Văn co lại, chuyện này không phải là ảo giác. Thật sự rất xin lỗi, tao hơi nặng tay, nhưng tao chỉ mới đẩy tên này một cái mà thôi. Sao lại sắp chết rồi? Dương Gian nhìn tên này vừa chết, lập tức thở dài. Tao không nghĩ ra được, mấy người bọn mày thật là yếu ớt. Lần sau tao sẽ chú ý một chút. Như vậy, lại nói đến chuyện lúc trước. Tao hỏi bọn mày lần nữa là bọn mày đang hợp tác với người nào để làm ăn vụ này? Đại ca, bọn tôi chỉ là người làm thuê. Sao có thể biết là người nào được? Chuyện này chỉ có ông chủ mới biết được mà thôi. Đến lúc này, tên đàn em không còn cứng rắn nổi nữa, mặt mũi hoảng sợ nói ra. Người trước mặt còn khủng bố hơn Nghiêm Lực rất nhiều. Giết người đơn giản như ăn cơm uống nước, trông rất nhẹ nhàng, cứ như là đang chơi đùa với chuột bạch. Dương Gian tỏ ra đó là chuyện đương nhiên. Quả nhiên, tất cả mọi thứ đều do mày. Đây cũng là lý do vì sao nãy giờ tao chưa giết mày. Ngoại trừ muốn xem cách đối phó với người quỷ nhân của bọn mày ra sao, thì còn hy vọng sẽ hỏi được thứ tao cần biết. Anh bạn, chẳng lẽ mọi chuyện đã như thế này rồi mà mày không định nói gì hay sao? Bất chợt, hắn nhìn về phía Hắc Tiểu Văn. Ngay cả khi mày không nói cũng đừng quên. Ngoài mày ra thì còn có một người nữa có thể biết chuyện này, là tên Ngô Phong kia. Lúc trước tao đã phải chạy đến đây gấp, cho nên chưa hỏi ông ta, nhưng nếu mày muốn chết, tao cũng không cần lãng phí thời gian làm gì nữa. Dù sao, mày là người bận bịu nên mới vội vàng đi đầu thai như vậy. Mặc dù thủ đoạn của Hắc Tiểu Văn rất độc ác, nhưng ở cục diện trước mắt, hắn ta đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đâm lao mà theo thôi. Năng lực của tên Dương Gian này quả thực rất khó giải. Lời nói lúc trước của hắn ta có lẽ là nên thu hồi lại. Hành động của Dương Gian càng giống với quỷ hơn là giống với người. Không thể đoán trước, không thể nhìn thấu, không thể can thiệp. Hắc Tiểu Văn hít một hơi thật sâu và nói. Tao chỉ là người phụ trách sinh hoạt. Người nào thuê, bọn tao đều mặc kệ. Nhưng tao chỉ có thể nói cho mày. Người thuê bọn tao là người của câu lạc bộ mà Nghiêm Lực đang tham gia. Toàn bộ tư liệu đều là người đó đưa cho tao. Không lộ ra một ít thông tin, thì hôm nay hắn ta rất khó để thoát ra ngoài. Câu lạc bộ. Nghe nói như thế, Nghiêm Lực ngay lập tức sững sờ. Dương Giang nheo mắt. Người của câu lạc bộ đều là người quỷ nhân. Nói như vậy hẳn là có người quỷ nhân đang để mắt tới Nghiêm Lực rồi. Hắc Tiểu Văn nói. Không. Tuy là đa số thành viên của câu lạc bộ đều là người quỷ nhân, nhưng vẫn còn một số thương gia người địa phương. Đôi khi bọn chúng sẽ dùng tiền thuê người quỷ nhân giải quyết mấy chuyện lình dị. Đôi khi lại thuê người quỷ nhân làm bảo tiêu. Nhưng số người có thể xuất ra số tiền này và cảm thấy hứng thú với lệ quỷ thì lại không có nhiều. Sau vụ này, mày kiếm được bao nhiêu tiền? Hắc Tử Văn nói. 50 triệu. Dương Giang nhớ mày. Đúng là không có ít. Một con quỷ bán 100 triệu, nhưng thuê Hắc Tiểu Văn với giá 50 triệu. Dựa vào sự chênh lệch giá cả khi mua bán mà nói, giá cả ít nhất phải gấp 3 lần con số đó. Xem ra Nghiêm Lực đã bị ép giá. Có lẽ vẫn còn tồn tại một vài người làm thương nhân ở bên trong. Cái thí nghiệm kia là gì? Để cho người quỷ nhân tránh khỏi việc bị chết bởi lệ quỷ khôi phục hay sao? Dương Giang tiếp tục hỏi. Còn có một phút đồng hồ. Không, là 40 giây chứ. Ba người các người có 40 giây. Người nào trả lời được người đó sẽ đi. Nhớ kỹ. Toàn bộ mọi chuyện hiện tại đều là do tao làm chủ. Bọn mày không còn lựa chọn nào hết. Thời gian tồn tại của quỷ vật sắp hết. Cũng nên giải quyết triệt để chuyện này. Chỉ cần tìm hiểu ngọn nguồn mọi chuyện thì đương nhiên sẽ tìm ra kẻ đứng sau mà thôi. Đối với Dương Giang mà nói, ưu tiên hàng đầu của hắn là tìm được cách sống sót để tránh hắn bị chết bởi lệ quỷ sống lại. Nhưng hắn không có mở miệng ra hỏi thăm Hắc Tiểu Văn, mà lựa chọn tạo áp lực cho hắn ta. Bởi vì chỉ khi mấy người này hiểu được sự đáng sợ của người quỷ nhân, thì bọn chúng mới chịu thua, mới nói ra những thứ hắn muốn biết. Cách tránh cho lệ quỷ sống lại, đầu tiên Hắc Tiểu Văn có chút sững sờ, khi nghe được câu hỏi của hắn, sau đó là cười rộ lên. Đúng là có cách như thế, cũng không biết là do quốc gia nào lưu truyền. Nghe nói là một người quỷ nhân nào đó đạt được may mắn, hoặc có lẽ là trời cao chiếu cố nên đã sống sót được một năm. Sống được một năm. Ánh mắt Dương Giang khẽ suy tư, chú ý đến lời tiếp theo của Hắc Tiểu Văn. Người quỷ nhân có thể sống dài hay ngắn, cái đó đều được quyết định bởi tốc độ hồi phục của lệ quỷ trong cơ thể. Thế nhưng, dù người quỷ nhân không hề sử dụng lực lượng của lệ quỷ, thì hắn đoán nhiều nhất cũng chỉ sống có được nửa năm. Nếu sử dụng lực lượng của lệ quỷ liên tục, tốc độ hồi phục của quỷ tăng vọt, thì càng chết nhanh hơn nữa. Nhưng nếu người quỷ nhân có thể sống hơn một năm, thì đó đã là một kỳ tích. Dương Giang nhìn chăm chăm vào hắn ta. Cách thức cụ thể là như thế nào? Hắc Tiểu Văn tỏ ra giễu cợt. Mày sẽ không muốn biết đến nó đâu. Đó là một trường hợp đặc biệt. Có lẽ cả ngàn người quỷ nhân thì chỉ có một người quỷ nhân là xuất hiện trường hợp này. Phương pháp kia gần như là không thể thực hiện. Loại người như bọn mày chắc chắn không thể nào sống lâu được. Dù sao bọn mày cũng đã sớm chết rồi. Là con quỷ ở bên trong cơ thể đã cho bọn mày tiếp tục sống. Dương Giang liếc mắt nhìn vào thời gian đếm ngược trên điện thoại. Có thể làm được hay không không phải là do mày nói là được. Mà cái đó do ta quyết định. Còn 20 giây mà thôi. Bất chợt, khóe miệng của Hắc Tiểu Văn lộ ra một nụ cười lạnh. Người rất muốn tiếp tục sống đúng không? Vậy thì phải để cho bọn tao rời khỏi nơi đây trước đã. Chờ cho bọn tao an toàn thì sẽ nói cho mày biết thông tin này. Dương Giang nghiêm túc nói. Mày không có thời gian để mặc cả. Còn 10 giây. Mày chỉ có một lựa chọn mà nói. Không có lựa chọn thứ hai. Còn bọn mày có thể rời đi khỏi nơi đây hay không? Việc này phải do ta quyết định. Ông chủ, nói cho hắn biết đi. Hắn ta là thằng điên, lại rất lợi hại. Anh nhìn thấy hắn giết nhiều người như thế mà không hề chớp mắt một cái. Chắc là thời gian của hắn cũng không còn xa nữa. Đúng thế ông chủ. Chúng ta không cần phải đối đầu với một tên điên. Nói cho hắn biết cái đó, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây. Sau này không làm chuyện như thế này nữa. Nhìn thấy thời gian đếm ngược trên di động, Hắc Tử Văn còn chưa mở miệng, thì hai tên đàn em ở phía sau đã mở miệng khuyên nhủ. Trái tim bọn chúng lúc này đang đập một cách điên cuồng. Tên này không giống như với Nghiêm Lực, con quỷ trong người hắn không bình thường chút nào. Sắc mặt Hắc Tiểu Văn trở nên hung ác, hắn ta lấy ra một trái lựu đạn. Tao không tin lời nói của mày. Tao chỉ nói cái đó khi tao đã an toàn. Đó là điều kiện của tao. Nếu không thì mọi người chết cùng nhau. Cứ xem như mày có thể khiến cho người khác sinh ra ảo giác. Nhưng một khi thứ này nổ tung, thì toàn bộ người trong này đừng mong có một ai sống sót mà ra ngoài. Cho dù mày có là người quỷ nhân đi nữa, chắc chắn mày không thể nào phục hồi lại được nếu bị nổ tan. Dương Gian nhìn hắn ta một lát. Đúng là đám người chúng mày có quan hệ rất rộng. Ngay cả mấy thứ như thế này mà cũng có trong người. Nhưng mày cảm thấy thứ này có tác dụng với tao hay sao? Hắc Tiểu Văn nói. Không thử thì sao mà biết được. Mày rất là lợi hại. Nhưng tao đã không còn đường sống nữa rồi. Nên tao phải liều mạng thôi. Uy hiếp của mày vô dụng đối với tao. Bởi vì không phải chỉ có mình mày mới biết thông tin đó. Mày quên hay sao? Còn có tên Ngô Phong nữa mà. Tao đã giam ông ta lại rồi. Tí nữa đi hỏi ông ta là được mà thôi. Hạc Tiểu Văn có chút nản lòng khi nghe được lời này của hắn. Tí nữa thì hắn ta quên mất một chuyện. Không phải chỉ có mỗi mình hắn là biết được chuyện này. Tên Ngô Phong đã rơi vào trong tay hắn ta rồi. Tí nữa hắn đi tra khảo thì chắc chắn sẽ biết được đáp án mà thôi. Đúng là tên phế vật. Đã làm không xong thì thôi. Ngược lại còn gây phiền phức cho hắn ta. Hắc Tiểu Văn thầm mắng đồng bọn. Nhưng tình thế trước mắt cũng không phải là lúc hắn ta có thể mắng người khác. Hắn ta nói ra ngay lập tức, không do dự chút nào. Được. Vậy tao sẽ nói toàn bộ những gì tao biết cho mày. Còn về việc mày có tin tưởng đó là thật hay không, thì không có liên quan đến tao. Dương Dặn nói. Đó là điều đương nhiên. Theo như tao biết, thì không có cách nào để người quỷ nhân tránh khỏi việc bị chết bởi lệ quỷ sống lại. Chỉ ít thì từ khi tao biết thông tin này cho đến nay, đều chưa có ai có thể sống sót. Nhưng lại có một cách thức vô cùng cực đoan để kéo dài thời gian sống sót. Tiếp tục. Hắc Tiểu Văn ngừng một lúc, sau đó lại nói tiếp. Có người đã tổng kết ra được, chỉ có quỷ mới có thể khống chế quỷ. Nên có mấy người điên đảo tử cho một con quỷ thứ hai tiến vào trong cơ thể để hạn chế con quỷ thứ nhất. Dương Dặn nhíu mày. Khống chế hai con quỷ cùng một lúc, không phải như thế sẽ chết càng nhanh hơn hay sao? Hắc Tiểu Văn chân thành nói. Theo lý luận thì đúng là như thế. Nhưng còn có một trường hợp khác. Hai con quỷ khắc chế lẫn nhau, từ đó đạt được sự cân bằng. Mà cái đó sẽ khiến cho thời gian khôi phục của lệ quỷ bị hạn chế. Dương Gian cười rộ lên. Đúng là một cách làm khá thú vị. Có chút điên cuồng. Tìm sự sống trong cái chết. Cũng chỉ có người điên mới nghĩ ra cách này, nhưng lại có người thành công. Hắc Tiểu Văn nói. Đúng là có người thành công. Nhưng theo tao biết thì cũng chỉ có người đó mà thôi. Sau này có rất nhiều người quỷ nhân ở các quốc gia tiến hành làm thử. Nhưng bọn chúng đều không có ngoại lệ, đều chết rất thảm. Cho nên việc người kia làm thành công cũng được coi như là một trường hợp đặc biệt. Các nước đều biết cách này, nhưng lại phong tỏa không cho truyền bá ra ngoài, phong tỏa cấp cao. Chỉ suy nghĩ một lát, Dương Gian đã hiểu được vì sao các quốc gia lại cấm đoán việc truyền bá thông tin này. Xem ra là sợ nếu như người quỷ nhân biết điều này, thì bọn họ sẽ điên cuồng nếm thử, dẫn đến số lượng quỷ nhân giảm xuống nhanh chóng. Làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, cho nên mới phong tỏa cấp cao. Dù sao người quỷ nhân cũng đã sắp chết rồi, nên bọn họ chắc chắn sẽ mạo hiểm đi thử cách này, nhưng kết quả lại là chết sớm hơn. Tổn thất quá lớn, khiến đại cuộc bất lợi nên phải phong tỏa. Hắc Tử Văn nói, làm cái gì thì đó là chuyện của mày, tao chỉ nói cách này cho mày mà thôi. Thế nhưng dù tao có nói cho mày biết, thì chắc gì mày đã dám thử. Dương Gian trầm ngâm. Có thể suy xét một chút. Nhìn qua thì thấy cách này rất đơn giản. Nhưng để áp dụng thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Người quỷ nhân nào lại dám để cho con quỷ thứ hai tiến vào cơ thể của hắn chứ? Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai con quỷ không khắc chế lẫn nhau, thì kết quả chỉ có một, chết ngay lập tức. Nhưng cách này cũng có thể thử trước khi chết. Thắng thì tiếp tục sống, thua thì đi xuống địa ngục sống tiếp. Hắc Tử Vàng nói. Cái gì cần nói tao đều đã nói cả rồi. Hiện tại tao có thể rời đi hay không? Đột nhiên, Dương Gian liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đặt ở trên bàn, đứng dậy và nói. Con người của tao rất coi trọng chữ tín, nên tao biết làm thế nào. Mặc dù mày đã nói cho tao biết thứ tao cần biết, nên theo lý mà nói thì tao sẽ thả cho bọn mày. Nhưng đáng tiếc là thời gian của bọn mày đã hết. Hắn chỉ về chiếc điện thoại. Trên màn hình của nó đã đếm về không? Cho nên... Mời ba người bọn mày lên thiên đường. Đúng rồi, thuận tiện hỏi mày tí. Trong tay mày đang cầm lựu đạn à? Không phải là quả trứng kỳ thú hay sao? Nghe vậy, con người Hắc Tiểu Văn co rụt lại. Hắn ta nhìn thứ đang cầm trong tay, không biết từ lúc nào nó đã biến thành quả trứng kỳ thú. Dừng dạng! Hắc Tiểu Văn vừa sợ vừa giận, cầm lấy cây gậy trong tay muốn xông lên đánh chết tên đáng giận này. Từ đầu đến cuối, tên tiểu tử này vẫn đùa giỡn hắn ta. Khi Dương Giang bước vào trong nhà, đám người bọn chúng đã biến thành cá trong chậu, không còn đường để trốn. Nãy giờ hắn nói nhiều như thế, đều là vì mai mốt tin tức mà thôi, không có ý định buông tha cho bọn chúng. Tạm biệt. Dương Giang mỉm cười đưa tay chào, ánh đèn màu đỏ trong phòng khách chớp một cái. Toàn bộ mọi thứ xung quanh đều biến mất ngay lập tức. Thi thể nằm trên mặt đất đã biến mất. Thi thể bị hòa tan và vách tường cũng biến mất. Hai tên đàn em còn sống không thấy nữa. Ngay cả Hắc Tiểu Văn đang xông đến cũng không thấy nốt. Chỉ còn lại một cây gậy vàng ống rơi xuống đất. Nhưng phòng khách vẫn còn là phòng khách. Chỉ là không còn bóng dáng mấy người bên trong. Trừ mấy món đồ ra thì tất cả mọi người đều biến mất ngay lập tức. Đã giải quyết xong mọi chuyện rồi à? Nghiêm Lực nằm trên mặt đất, thấy đám người Hắc Tiểu Vàng biến mất thì có chút kinh ngạc. Anh ta nghi ngờ hỏi Dương Giang. Chủ ơi, anh đừng có hỏi nữa. Anh cũng đúng là quá gà rồi. Là người quỷ nhân mà lại để cho một đám người bình thường đóng lên trên mặt đất, còn nằm im chịu đựng. Nếu để người khác biết anh là người quỷ nhân, sẽ khiến cho chúng tôi mất mặt lắm đấy. Dương Giang ngồi trên ghế sofa cầm muỗng ăn trứng kỳ thú. Là vị sô-cô-lết. Anh có muốn ăn hay không? Hắn cầm một cái muỗng bằng nhựa, xúc một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng. Nghiêm Lực nói, cậu không thể thả tôi ra trước hay sao? Dương Giang nhắm mắt lại và nói, chờ một chút, chờ cho thứ trong người tôi an tĩnh lại đã. Ai biết được khi chạm phải máu của anh nó có bị kích thích hay không? Nhìn thì giống như hắn đang thưởng thức đồ ăn, nhưng thực tế lại đang cảm nhận mấy con mắt trong cơ thể. Bọn chúng đang nhúc nhích. Có một cảm giác gì đó trỗi dậy trong lòng hắn. Loại cảm giác này là cảm giác lệ quỷ thức tỉnh. Dương Giang liếc mắt nhìn mảnh báo đã bị rách tè toét. Mảnh báo màu đỏ đã không còn có tác dụng mạnh nữa, trừ khi cướp được tờ báo màu đỏ từ tay con quỷ kia. Thế nhưng, thật không hề dễ dàng khi muốn tìm thấy nó. Hơn nữa, nó đang ẩn nấp trong thành phố lớn như thế này. Mà hắn cũng không dám chắc con quỷ kia còn có ở trong thành phố Đại Sương hay không nữa. Mảnh báo màu đỏ rơi lả tả trên mặt đất, sau đó giống như tờ giấy bị đốt thành tro, biến mất hoàn toàn. Mảnh báo chỉ là vật dẫn, lực lượng ẩn chứa bên trên nó mới là thứ áp chế mắt quỷ của hắn. Nhưng lực lượng lệ quỷ lưu lại trên mảnh báo này quá yếu, nên sau khi dùng để áp chế mấy lần, liền biến mất. Ánh mắt Dương Giang khẽ suy tư. Xem ra Hắc Tiểu Văn nói đúng, quỷ có thể áp chế một con quỷ khác, tương tự như Nghiêm Lực có thể áp chế con quỷ không đầu. Chỉ là không thể nào xác định được còn quỷ nào mới có thể áp chế được. Trong lúc đang suy nghĩ, bất chợt hắn lại cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt. Đau đến xé tim, đau vào tận xương cốt. Ngực của hắn bị xé rách một đường, một con mắt màu đỏ xuất hiện. Đây là con mắt thứ 7. Nghiêm Lực nhìn thấy hắn thống khổ như thế. Trong lòng anh ta có chút hoảng sợ, vội vàng nói. Không phải là cậu sẽ bạo phát lúc này đấy chứ. Cậu muốn khôi phục thì cũng nên thả tôi ra trước đã chứ. Tôi không muốn phải đối mặt với con quỷ trong người của cậu đâu. Lúc này, trên đầu Dương Giang đổ đầy mồ hôi lạnh, vừa nói vừa thở gấp. Tạm thời tôi không có chết được, chỉ là giới hạn mà tôi thiết lập trước đó đã bị đột phá. Xem ra thời gian lệ quỷ khôi phục đã bị rút ngắn rất nhiều. Dù không thể xác định được, nhưng chắc còn khoảng một tháng. Quỷ có thể sinh ra quỷ vật, đúng là rất khủng bố. Hắn mới dùng quỷ vật mấy lần mà thôi. Dùng ngón tay cũng có thể đếm được, nhưng chỉ dùng có mấy lần đã khiến mảnh báo màu đỏ hết tác dụng. Hiện tại lại mọc thêm một con mắt mới. Kế tiếp, tốc độ hồi phục chắc chắn sẽ tăng nhanh. Nghiêm Lực có chút áy náy. Thật xin lỗi, nếu không phải do sai lầm của tôi thì cậu không có xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Bởi vì anh ta mà Dương Giang dùng năng lực của hắn thêm một lần, Dương Giang lắc lư đứng dậy. Nói cái gì thế? Không phải do anh đâu. Có đến chỗ này hay không đều là do tôi quyết định mà. Lớn rồi, cần phải chịu trách nhiệm với mọi hành động của bản thân. Hắn cầm cây gậy, cậy mấy cây đinh trên tay của Nghiêm Lực. Hơn nữa, nếu tôi không tìm phiền phức, thì phiền phức sẽ tự đến tìm tôi. Giải quyết xong đám người Hắc Tiểu Văn lúc nãy, cũng bớt được đi một chút việc. Nếu không chờ cho bọn chúng đến bắt người nhà của tôi để uy hiếp, chắc mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa. Sẽ không chỉ có từng người đó chết đâu. Chỉ bằng dứt khoát xử lý một chút thì hay hơn. Sau khi rút cái đinh cuối cùng ra, Nghiêm Lực lập tức được tự do, anh ta đứng lên. Tiếp theo cậu muốn làm cái gì? Toàn thân anh ta chảy ra cả đống máu tươi, có điều sau đó miệng vết thương lại nhanh chóng khép lại. Dương Gian liếc mắt nhìn anh ta một chút. Có lẽ đây là năng lực đặc thù của máu quỷ, không trách được, Hắc Tiểu Văn đánh nhiều như thế mà không có giết được anh ta. Tôi muốn đi đến câu lạc bộ của anh quan sát, thuận tiện gọi mấy cuộc điện thoại. Bất chợt, Dương Gian cầm một chiếc điện thoại di động để ở trên bàn. Là một chiếc điện thoại của Hắc Tiểu Văn. Ngoài ra, những tên nằm trong danh bạ của chiếc điện thoại này, tôi sẽ không buông tha cho một ai. Tôi muốn diệt cỏ ở tận gốc, tránh cho về sau đám người này lại gây bất lợi cho người nhà của tôi. Có núp dưới bùn thì tôi cũng phải lội lên. Có thể nằm trong danh bạ điện thoại này đều là người có liên quan đến dạng làm ăn như thế này. Ngay cả có vài người vô tội cũng không quan trọng. Ta giết lầm còn hơn bỏ sót. Còn giết chết mấy con côn trùng này thì người bị hại sẽ là người nhà của chúng ta. Sắc mặt Trường Giang càng ngày càng lạnh lùng. Hai mắt hắn lộ ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Nghiêm Lực kinh ngạc hỏi. Sao chúng ta có thể làm được chuyện này? Lấy tình trạng hiện tại của chúng ta, có trời mới biết còn dùng lực lượng lệ quỷ được mấy lần nữa. Anh ta nhìn ra được, Dương Gian đã bị lệ quỷ ảnh hưởng, nhưng anh ta lại không hề phản đối cách thức tàn bạo đó của Dương Gian. Ai bảo Hắc Tiểu Văn ra tay trước, hơn nữa chủ mưu còn chưa có chết. Mặc dù phương án thì tốt, nhưng muốn thực hiện nó lại là rất khó khăn. Dương Gian nói, trong 36 kế có một kế gọi là mượn đao giết người. Tôi biết có một con quỷ khá khủng bố. Tôi định cho con quỷ kia biết được số điện thoại của những người trong danh bạ. Nếu như bọn chúng có thể tránh thoát được cuộc tập kích của con quỷ này, thì coi như mạng của bọn chúng lớn. Cậu nắm rõ quy luật hành động của một con quỷ. Dương Gian nói, miễn cưỡng mà nói thì lại như thế. Nghiêm Lực hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn Dương Gian. Anh ta không nghĩ tới Dương Gian còn có một chiêu như vậy. Không chỉ sở hữu quỷ vật đáng sợ, mà hắn còn có thể lợi dụng lệ quỷ để làm việc. Nhưng điện thoại bị khóa rồi. Dương Gian vừa ấn mở điện thoại, nó thông báo phải nhập mật khẩu. Vậy phải làm sao bây giờ? Dương Gian nói. Cầm sao? Vừa vặn tôi có quen biết một tiệm sửa chữa điện thoại. Chắc chắn ông ta có thể mở ra được. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Anh liên lạc với người mua đi. Bất chợt, Nghiêm Lực nhắc nhở. Chờ chút, cậu định bán cái này đi sao? Lúc trước Hắc Tiểu Văn đã nói rồi, nếu như có thể khống chế hai con quỷ cùng một lúc, thì có thể kéo dài thời gian khôi phục. Chúng ta phải vất vả lắm mới bắt được một con quỷ không đầu. Vì sao lại không thử một chút? Dương Giang nói. Trước đó tôi đã nghĩ đến rồi. Tôi cũng không có ý định bán nó đi đâu. Cái tôi định bán là đồ giả mà thôi. Đây không phải là để kiếm tiền, mà muốn nhân dịp này tiếp xúc với một thứ tôi không thể nào tiếp xúc được. Cách mà Hắc Tiểu Văn nói ra rất chung chung, không có rõ ràng. Không phải anh định dùng quỷ không đầu để thử đó chứ? Nếu lỡ con quỷ không đầu đoạt được thân thể của anh, chỉ sợ lúc đó chẳng những thả con quỷ này ra, mà còn cho nó thêm năng lực khống chế một con quỷ khác nữa. Chả khác gì việc anh đang gián tiếp tạo ra một con quỷ khủng bố. Nghiêm Lực có chút lúng túng. Chuyện này tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Dương Gian nhìn anh ta và nói, có người thành công thì sẽ có người nghiên cứu. Đã nghiên cứu thì chắc sẽ tìm ra được một ít quy luật. Có quy luật thì là có cách. Con quỷ trong tay chúng ta chỉ là một con cờ đầu tiên, là thẻ đánh bạc. Cho cách làm cụ thể, mặc dù thời gian không cần nhiều, nhưng chưa đến mức độ phải gấp gáp như vậy. Lúc nào thì anh có thể liên hệ được với người mua? Nghiêm Lực nói, tối ngày mai. Được rồi, tối ngày mai cũng được. Mai tôi sẽ chờ điện thoại của anh. Dương Gian cất cây gậy đi, nhặt lại cây súng của Hắc Tiểu Văn, sau đó bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn nói một câu. Nếu lần này lại thất bại nữa thì đừng có nói với ai là anh quen biết tôi. Tự anh kiếm người khác đến nhặt xác thay anh đi. Chủ tiệm sửa chữa điện thoại tên là Ngụy Quần. Ông ta tự thừa nhận mình là một tên gian thương, đã dựa vào việc sửa chữa điện thoại để dùng một số thủ đoạn lừa đám người không hiểu biết nhiều. Thế nhưng gần đây, Ngụy Quần rất ít khi làm những chuyện như thế. Không vì ngồi lâu dẫn đến bệnh trĩ hay táo bón gì đó, mà do lúc nào trong đầu ông ta cũng vang vọng một khúc nhạc. Chỉ có ông ta mới nghe được khúc nhạc này mà thôi. Người khác không thể nào nghe thấy được. Lúc xế chiều ngày hôm nay, Ngụy Quần đang sửa chữa điện thoại cho khách hàng. Chợt ông ta nhíu mày hỏi. Đúng rồi, Tiểu Trịnh, cậu có nghe thấy âm thanh gì hay không? Tiểu Trịnh là học đồ của ông trong tiệm, lúc này ngồi ở bên cạnh ông ta, hắn hiếu kỳ hỏi lại. Ông chủ, âm thanh gì vậy? Tôi không có nghe thấy gì hết. Ngụy Quân nói, sao cậu lại không nghe thấy được chứ? Giai điệu này rất quen thuộc mà. Tiểu Trịnh nói, ông chủ, có phải bệnh tình của ông lại tái phát hay không? Ông mau đi khám đi. Ngụy Quân nói, đã đi khám rồi. Bác sĩ bảo không có chuyện gì, chỉ là chướng ngại tâm lý, không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Bác sĩ bảo tôi nên nghỉ thoáng một chút, luôn luôn vui vẻ, ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút. Thích gì thì cứ mua, thỏa mãn bản thân, như vậy sẽ tốt hơn. Ông chủ, ngài nghe thấy tiếng gì vậy? Ngụy Quân nhắm mắt lại, nghiêm túc lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng ngân nga. Ừ là... đùng, đùng, đùng, đùng. Đại khái là như thế. Tiểu Trịnh vẫn mịt mờ, không có hiểu gì hết. Ông chủ, tôi có nghe được cái gì đâu. Bất chợt có một tiếng hát vang lên. Vào đêm trời dần dần lạnh, sương rơi đầy trên khu phố phồn hoa. Ngụy Quân kích động nói, đúng, đúng rồi, chính là giai điệu này. Tiểu Trịnh nói, ông chủ, đây là người ta đang hát, có khách hàng đến. Có phải là bài hát này hay không? Bất chợt Dương Giang xuất hiện, hắn đi đến và ngồi xuống trước quầy, buông chiếc điện thoại ra, trên màn hình còn đang hiển thị ra khúc nhạc đang phát. Đúng, đúng rồi, chính là bài hát này, làm sao cậu biết vậy? Ngụy Quân hiếu kỳ, mở to hai mắt để nhìn, nhưng khi nhìn người trước mặt là Dương Giang, ông ta ngay lập tức đứng dậy, khua chân múa tay lùi ra sau. Dương Giang cười bảo, ông chủ, chúng ta lại gặp nhau. Ngụy Quân quỳ rạp xuống đất, nức nở cầu xin. Đại ca, tôi sai rồi. Dương Giang nói, ông đâu có sai. Cộng, tôi sai, tôi có tội. Dương Giang nói, ông không có tội gì hết. Ngụy Quân lại nói, tôi là cặn bã. Dương Giang nói, không, tôi mới là cặn bã. Tôi không nên gây tổn thương cho ông. Hiện tại tôi đang ăn năn. Không, không, không, tôi mới là cặn bã. Cậu dạy rất đúng. Dương Giang nói, được rồi, nếu ông đã nói như thế thì thôi. Tôi cũng không cãi với ông nữa. Ông đúng là cặn bã. Dương Giang lại tiếp tục nói, lần này đến không phải là để gây phiền phức cho ông. Lần trước chúng ta hợp tác vui vẻ như thế cơ mà. Tôi tin tưởng lần này cũng thế. Ở chỗ tôi có một chiếc điện thoại di động. Ông có thể mở khóa giúp tôi hay không? Tôi chỉ cần danh bạ của nó mà thôi. Hắn lấy ra chiếc điện thoại di động của Hắc Tiểu Văn. Ngụy Quân thấy hắn lấy ra điện thoại, hoảng hốt vùng tay. Nhanh, nhanh cầm đi đi. Cậu cần điện thoại loại nào thì cứ lấy, đừng tổn thương tôi là được. Xem ra chuyện lần trước đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng của ông ta. Dương Giang hỏi, có thể mở nó trong vòng 1 tiếng đồng hồ hay không? Ở một bên Tiểu Trịnh nói, còn phải xem là của hãng nào sản xuất đã. Dương Giang ném điện thoại cho cậu ta. Loại này thì sao? Tiểu Trịnh nói, điện thoại của anh đã được mã hóa rồi. Tôi có thể lấy dữ liệu từ trong bộ nhớ của nó. Nhưng một khi làm như thế thì chiếc điện thoại này sẽ bị hủy, không thể dùng được nữa. Dương Giang nói, không sao, không cần quan tâm điều đó. Tôi chỉ cần danh bạ của nó mà thôi. Phải mất bao lâu? Khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi. Dương Giang nói, được rồi, nếu làm xong trong vòng nửa giờ tôi sẽ cho cậu 1.000 đồng. Tiểu Trịnh nói, yên tâm, anh cứ để đó cho tôi. Dương Giang gõ gõ trên quầy bán hàng. Ông chủ, đừng có núp nữa, lại đây tôi hỏi một chút. Ngụy Quân cẩn thận hỏi, đại ca, ngài cần hỏi cái gì? Dương Giang hỏi, có cách gì có thể gọi cho người khác mà không cần phải nghe hay không? Ngụy Quân có chút sợ hãi nói, có à, nhập số điện thoại vào máy tính, dùng máy tính để gọi, sau đó điều khiển máy tính từ xa là được. Dương Giang nói, ý kiến hay, không hổ là người trong nghề, xem ra tôi tìm đúng người rồi. Chỗ ông có máy tính hay không, cho tôi mượn dùng một lát. Sao Ngụy Quân dám trả lời là không được, lập tức mở miệng nói, trong nhà của tôi có một cái, tôi có thể điều khiển nó từ đây. Có việc gì cậu cứ nói, tôi sẽ làm giúp cho cậu. Dương Giang lại nói, lúc đó viên ông cứ làm như thế này nhé. À mà đúng rồi, trong nhà ông không có ai chứ? Ngụy Quân nói, cộng, không có ai hết. Chỗ đó do con trai của tôi thuê, bình thường tôi chỉ ở một mình. Vậy là tốt. Không lâu sau, đã lấy được dữ liệu và hiển thị trên máy tính của Tiểu Trịnh. Ông chủ, gửi được chưa? Gửi, gửi đi rồi. Mặc dù Ngụy Quân không biết Dương Gian muốn làm cái gì, nhưng không dám từ chối. Đối với loại người này, bất kể là điều gì cũng phải đáp ứng hắn trước tiên. Sau đó dụ dỗ cho hắn hài lòng rời đi là được. Dương Gian đi vào trong tiệm. Không phiền thì để tôi đến thao tác. Ngụy Quân lập tức nói. Không phiền, không hề phiền. Cậu muốn làm gì cũng được. Ông ta tranh thủ thời gian ra hiệu cho Tiểu Trịnh. Tiểu Trịnh chỉ vào giao diện phần mềm trên màn hình và nói. Chỉ cần nhấn vào đây là có thể gọi. Chỗ này là thay đổi số điện thoại, nhập số điện thoại ở chỗ này. Dương Nhàn nói, rất tốt. Chỗ này không nghe được âm thanh đúng hay không? Tiểu Trịnh nói, máy tính này không gắn loa nên không có nghe được. Dương Nhàn nói, được rồi, mấy người ra ngoài đi. Tôi làm việc xong thì lại vào. Tiểu Trịnh sững sờ một lát, nhưng còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cậu ta đã bị Ngụy Quân lôi ra ngoài. Đại ca, vậy chúng tôi không làm phiền ngài nữa, ngài cứ đi làm việc đi. Ngụy Quân ước gì cách hắn càng xa càng tốt. Dường dàng không để ý đến hai người mà truy cập vào diễn đàn lúc trước. Có điều hiện tại đã bị xóa. Xem ra lần trước hắn nhắc nhở Lưu Tiểu Vũ đã khiến quốc gia chú ý đến cái này rồi.